Tiêu Dao Tiên Giới, chương 66, Ngũ LA Sát, góc truyện audio.com. Gọi món xong đám người cũng nói chuyện vui vẻ. Mấy người Long Bạch lần đầu tiếp xúc với thế giới loài người cũng khiến ho bọn hắn hứng thú không thôi. Đặc biệt là Bạch Linh nàng lan sang chạy khắp nơi ngó nghiêng đây đó. Không ngừng quan sát những thứ mới lạ. Còn đám người Tiểu Bạch thì quy củ hon nưng cũng không che giấu được nỗi hưng phấn. Nhìn một màn như vậy ba người Lý Thành cũng cảm thấy vui vẻ. Lý Thành lúc này nói, các ngươi cũng đừng vội vàng, thế giới ngoài kia rộng lớn lắm. Sẽ đến lúc các ngươi nhận thấy hết vẻ đẹp của nó. Nghe Lý Thành nói bọn hắn kêu bé Pích thu liễm vẻ tò mò. Mà Hoàng Vũ đang lười biếng nằm trên bàn đang dùng ánh mắt đầy vẻ như muốn nói. Các ngươi đúng là nhà quê mà, nhìn thấy ánh mắt và điệu bộ của Hoàng Vũ mấy ngoa cũng xấu hổ không thôi. Nhất là hai nữ Long Vân cùng Phụng Hoàng trên khuôn mặt đã đỏ như lửa cúi đầu không nói. Lúc này Phụng Hoàng mở miệng hướng về Lý Thành âm thanh đầy vẻ vũ mị hỏi. Thiếu gia không biết chúng ta ở đây bao lâu. Nghe vậy Lý Thành cười nói sang mai chúng ta khởi hành, hôm nay cũng trễ rồi. Nghe vậy đám người đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Âm thanh đầy mị hoặc khiến cho mấy nam nhân đang ngồi xung quanh dâng lên một luồng tà niệm. Cũng khiến cho không ít nữ nhân ghen ghét không thôi. Từ lúc bọn hắn vừa lên đây, dung mạo của tứ nữ luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhưng bọn hắn cũng không phải người ngu. Hơn nữa nghe ngữ điệu nói chuyện của bọn hắn thì có vẻ như thiếu niên kia là người có tiếng nói trong đoàn người. Cũng đủ biết tổng môn tử đệ hay thế gia công tử đối phương tuy trẻ đẹp nhưng trên người ăn mặc quý phái, hơn nữa còn có mấy nam tử có vẻ thực lực không yếu, nên bọn hắn cũng không đến nỗi vì nữ nhân mà dậy lên xung đột với đám người Lý Thành. Nhưng mấy nữ nhân thì khác, nhất là nữ nhân luôn luôn muốn mình là tâm điểm của sự chú ý. Đối với những nữ nhân cực đoan thiên hạ ta đẹp nhất, nếu gặp người khác xinh đẹp hơn chẳng khác nào cướp đi ngôi vị mỹ nhân của các nàng. Mà đang ngồi trong một bàn có năm nữ nhân đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn về tứ nữ. Tu vi bọn hắn chỉ dao động từ phân thần trung kỳ đến phân thần đại viên mãn. Bọn hắn lại không cảm nhận được một chút khí tức nào trên người tứ nữ. Mà Lý Thành cùng mấy nam nhân thì chỉ ười cười. Còn lại tứ nữ cũng cảm nhận được sát khí đến từ năm nữ nhân kia. Sau đó trong mắt của các nàng cũng tỏ vẻ không hiểu. Bọn nàng vừa ra đây khi nào đắc tội mấy nữ tử kia. Nhưng cảm nhận khí thức của năm nữ tử kia các nàng chỉ cười cho qua. Nói đùa cái gì, nam cai phân thần kỳ một người trong các nàng cũng đủ giải quyết, còn cần bận tâm sao? Chỉ cần một người trong các nàng cũng đủ giải quyết a. Mà năm nữ nhân kia khi nhìn đến tứ nữ không màng đến sát khí của mình, tâm tình của các nàng cung bạo hòa. Năm người bọn hắn có danh xưng Ngũ LA Sát, nổi danh giết người như ngoé, mà mục tiêu của bọn nàng là các nữ nhân xinh đẹp. Trên giang hồ chỉ biết bọn hắn giết nữ nhân khác là vì ghen ghét vẻ đẹp mắt của nạn nhân. Không ai biết bọn hắn tu luyện một loại tà tà công, chỉ cần giết đi nữ nhân có tư sắc thu lấy sinh mệnh chi nguyên sau đó luyện hóa. Tu vi của bọn hắn không những tăng mạnh mà còn bồi bổ nhan sắc. Vì giết người như ngoé trên giang hồ cho dù năm người các nàng xinh đẹp nhưng vẫn mang đầy tiếng xấu. Mà lần này phải đi vào Thập Vạn Đại Sơn, cũng là vì mấy ngày trước ra tay với nữ nhi của một vị trưởng lão đại môn phái. Vì tránh truy sát nên năm người các nàng mới phải chạy đến đây. Thấy vậy một nữ tử trong nhóm nhìn về phía nữ tử ngồi vị trí trung tâm nhất nói. Đại tỷ bôn ép nữ nhân kia thật xinh đẹp, ta muốn luyện hóa các nàng. Nói xong ánh mắt đầy vẻ tham lam nhìn về phía Lý Mẫu, mà lúc này nữ tử được xưng là đại tỷ lộ ra nụ cười âm u nói. Tam muội, nữ tử áo trắng kia ta định. Còn lại bốn người các ngoa quyết định a, ta thấy tiểu cô nương kia cũng không tệ đó. Ánh mắt một lần nhìn về Bạch Linh, một lần nữa Lý Mẫu lại bị xem là thịt cá không. Vì sao? Vì khí chất của nàng thanh tân thoát tục cộng thêm tu vi tẩy lễ nhan sắc còn hơn Tống Cầm một ít. Mà nghe vậy một người lại nói tiếp, đại tỷ ngươi quá xấu a. Còn mấy nam nhân kia thì sao? Nam nhân giết đi còn lại thiếu niên kia giữ lại để hưởng dụng đang âm thầm ngồi nghe. đến đây Lý Thành đang uống trà trong miệng phun ra ngồi đối diện Tiểu Bạch. Cả đám người cũng nhịn cười không thôi, người nào cũng nín mặt đỏ như trái táo. Lý Thành đậu xanh rau muống trong lòng chửi lên. Con mẹ nó, lão tử để ngươi hưởng a, hưởng cái rắm, những lời mấy nữ nhân kia nói người thường không nghe được nhưng lấy tu vi đám người Lý Thành nghe rõ mồn một a. Cách Chương.